Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả, Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 55, Haruno Sakura quy tâm. Hạ, này, hai người các ngươi, nhanh xuống phía dưới. Bị hai người các ngươi như thế đè nặng, ta đều nhanh chịu không phải. Bị Lý Vô Ngạo cùng Yamanaka Ino hai người cùng nhau áp bách ở dưới thân thể Haruno Sakura, một khuôn mặt tươi cười phi hồng không ngớt, cảm giác được phi thường được khó chịu, vội vã lên tiếng hô. Giờ này khắc này, Lý Vô Ngạo do vì bị đè ép ở chính giữa, chính mình lại là thân thể hướng xuống dưới, Haruno Sakura thì là thân thể hướng lên trên, cho nên Lý Vô Ngạo mặt của bộ phận cùng Haruno Sakura mặt của bộ phận cơ hồ là đối diện, thiếu chút nữa liền ma sát cùng một chỗ. Haruno Sakura mắc cỡ đỏ mặt kêu gọi thời điểm, Lý Vô Ngạo tiểu tặc cảm thụ được Haruno Sakura đập vào mặt hương thơm khẩu khí cùng với hơi nóng hô hấp, hơn nữa thân thể của mình cùng Haruno Sakura thân tử chính hướng về phía đối phương. Nếu như cách hai tầng y phục, liền hầu như hợp là một thể. Lý Vô Ngạo tiểu tặc dù sao sớm đã là khai trai phá nhân sinh to lớn giới nam nhân, cảm giác phi thường mẫn cảm, cũng dễ dàng nhất ở dưới tình cảnh này không khống chế được chính mình. Cái này không, Lý Vô Ngạo tiểu tặc lúc này tâm thần rung động, hô hấp một thúc, hơi vừa cúi đầu, hôn ở Haruno Sakura đỏ tươi ướt át trên môi đỏ. Cùng lúc đó, Lý Vô Ngạo tiểu tặc một đôi tặc thủ cũng đang không ngừng nhẹ nhàng xoa nắn lấy Haruno Sakura trước ngực hai tòa mới gặp gỡ hình thức ban đầu ngọn núi nhỏ, cảm thụ được trên đó truyền tới thiếu nữ sự mềm dẻo cùng ấm áp, nghe dưới thân trên người hai nàng trên người phiêu đãng tản ra nhàn nhạt thiếu nữ thanh thuần mùi thơm, Lý Vô Ngạo tiểu tặc chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần câu thoải mái. Thoải mái vô cùng, lần này động tác phía dưới, Lý Vô Ngạo tiểu tặc thân thể nhiệt độ cũng đang từ từ tăng lên, xuân tình dục hỏa đang ở phải từ từ thiêu đốt. Lý Vô Ngạo ngược lại mừng rỡ hưởng thụ cái này đột nhiên tới mỹ nữ bữa tiệc lớn. Đối với Haruno Sakura kêu gọi, cũng là mắt điếc tai ngơ. Không chỉ có như vậy, còn nhân cơ hội hôn ở Haruno Sakura môi thơm. Bình sinh lần đầu tiên, mình ngọc cửa bị khác phái hôn. Haruno Sakura phương tâm, một hồi hoảng loạn phiêu đãng, có chút bi ai đứng lên. Không nghĩ tới, nụ hôn đầu của mình, chính mình trong ngày thường huyễn tưởng vô số lần nụ hôn đầu tiên, dĩ nhiên cũng làm như vậy, bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc cho đoạt đi. Nhưng mà, nhớ tới cướp đi chính mình nụ hôn đầu tiên Lý Vô Ngạo, đúng là mình lớp học vẫn bị Iruka lão sư tán thưởng người, hơn nữa còn là chính mình hơi chút có một chút điểm hảo cảm người. Haruno Sakura tâm lý bao nhiêu lại có một chút thoải mái. Trong hai năm qua, vừa mới bắt đầu nằm ở thiếu nữ mông lung tâm tình, Haruno Sakura đối với tính tình lãnh đạm Sasuke tương đối cảm thấy hứng thú, không ít đi tìm Sasuke nói chuyện phiếm gần hơn quan hệ. Nhưng mà, không hiểu phong tình Sasuke, mỗi một lần đều là đối với Haruno Sakura nhìn liền đều lười phải xem, để ý tới đều không để ý thải. Thế nhưng, mỗi một lần vào lúc này, ở Haruno Sakura có chút thất lạc thời điểm, Lý Vô Ngạo đều gặp phải an ủi mình, cũng cùng mình đùa giỡn một chút, nắm cùng với chính mình đắm đuối hèn mọn nhãn thần. Haruno Sakura nhìn một cái cũng biết Lý Vô Ngạo tiểu tặc là ưa thích mình. Như vậy, trải qua thời gian 2 năm, Haruno Sakura lại lớn lên 2 tuổi. So với 2 năm phía trước mông lung đến, Haruno Sakura bây giờ nhưng là thành thục không ít. Nhớ tới Sasuke lãnh đạm cao ngạo, không hiểu phong tình, cùng với Lý Vô Ngạo nhiệt tình như lửa, quan tâm săn sóc, hơn nữa, chính mình từ chứng kiến Lý Vô Ngạo cũng dám lấy yếu ớt thực lực liền hướng đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Itachi khởi xướng khiêu chiến sau, Haruno Sakura đẹp tâm lý đối với Lý Vô Ngạo cũng có chút sùng bái hảo cảm. Cho nên, lần này tình cảnh phía dưới, bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc hôn, Haruno Sakura trong lòng là đã là giải thoát lại là khẩn trương hoan hỉ. Dĩ nhiên vành mắt nhi đỏ lên, hơi nhỏ mấy viên thanh lệ tới. Haruno Sakura trong đôi mắt nước mắt, theo gò má chảy xuống, cũng nhiễm đến Lý Vô Ngạo trên mặt của một ít. Phát giác được dưới người Haruno Sakura cư nhiên khóc, Lý Vô Ngạo tâm thần sửng sốt một chút đồng thời. Trên người dục hỏa như thủy triều thối lui, vội vã tỉnh táo lại, Lý Vô Ngạo đình chỉ ở động tác trên tay, khẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thân thể chi hạ lưu không ít nước mắt Haruno Sakura, Lý Vô Ngạo lần đầu lương tâm phát hiện, bỗng nhiên cảm giác mình làm được hơi quá đáng, vội vã nhẹ giọng nói ra, Sakura, xin lỗi, ta là trong chốc lát không có khống chế được chính mình. Mới đúng như ngươi vậy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, trong dự liệu Haruno Sakura nổi giận tình cảnh, cũng không có gặp phải. Ngoài Lý Vô Ngạo hết thảy dự liệu là, Haruno Sakura trải qua mình một phen đùa giỡn, còn rơi lệ, lại lập tức lại nín khóc mỉm cười nói, chớ khẩn trương, ta không có tức giận, chỉ là mình hôm nay mất đi nụ hôn đầu tiên, ít nhiều có chút thương cảm a. Lý Vô Ngạo sững sờ, hồn nhiên thật không ngờ, dưới thân thể Haruno Sakura, cư nhiên như thử lạc quan phóng khoáng, cũng ở tâm lý đối với mình vừa rồi cướp đi Haruno Sakura nụ hôn đầu tiên cử động rất là yêu thích. Lý Vô Ngạo, ngươi và Yamanaka Ino hai cái, ép tới ta quá ác, ta đều nhanh chịu không phải. Haruno Sakura bỗng nhiên trên gương mặt tươi cười lần nữa diễm đỏ lên, phía trên vài giọt vừa rồi lệ chảy xuống châu vẫn chiếu lấp lánh. Nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, Lý Vô Ngạo lại Haruno Sakura lần này nhắc nhở, cái này mới tỉnh ngộ, thầm nghĩ, chính mình thực sự là quá mau sắc, tình cảnh như thế, hai người đè nặng Haruno Sakura thân thể, chính mình còn nghĩ kiếm tiện nghi, nếu là không cẩn thận đè hư nàng, chính mình chẳng phải là lại đau lòng hơn chết, lại muốn lỗ lớn, vội vàng. Lý Vô Ngạo uốn éo người, muốn thoát ra thân tới, đồng thời, vì giảm bớt đối với Haruno Sakura thân thể áp bách, Lý Vô Ngạo còn lưu luyến quất ra một mực Haruno Sakura bộ ngực ra làm sằng làm bậy tà ác bẩn tay đến. Dùng sức chống đỡ trên mặt đất, làm cho lồng ngực của mình cùng Haruno Sakura sườn ngực kéo ra chút khoảng cách. Như vậy, Haruno Sakura thừa nhận trọng lượng sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ còn lại có Lý Vô Ngạo cùng Yamanaka Ino chân đặt ở Haruno Sakura trên đùi. Nhưng cái này trọng lượng hữu hạn, không có gì thương tổn. Hinata, nhanh, Bankaka cùng Haruno Sakura, Yamanaka Ino cởi ra thân tới. Lý Vô Ngạo nhìn ngồi chồm hổm ở bên cạnh vẫn nỗ lực muốn xa nhau. Chính mình ba người lại phát hiện mình ba người đi đứng cánh tay đều quấn quanh ở cùng nhau xác. Thực không thể tách rời mà gấp đến độ trên trán toát ra trắng nõn nà đổ mồ hôi Hinata tiểu la lị. Không khỏi liền vội vàng nói. Hinata tiểu la lị đồng ý một tiếng. Đang ở Lý Vô Ngạo chỉ đạo phía dưới. Nhẹ nhàng mà xa nhau ba người tới. Nhưng mà, bởi Lý Vô Ngạo hai chân cùng Haruno Sakura hai chân, Yamanaka Ino hai chân, cơ hồ là lẫn nhau quấn cùng một chỗ, trong lúc nhưng là phí rất đại khí lực, mới hoàn toàn đem ba người xa nhau. Sau đó, áp ở phía trên nhất Yamanaka Ino, thật dài thở ra một hơi sau, dẫn đầu đứng dậy, đón lấy, Lý Vô Ngạo ở đứng dậy đứng yên đồng thời, cũng đỡ mặt cười như cũ phi hồng vô cùng Haruno Sakura đứng thẳng lên. Ngày mới vừa rồi Hinata hỗ trợ xa nhau ba người thời điểm. Lý Vô Ngạo tiểu tặc bởi Giang Sơn dễ đổi, lại nhịn không được chống đối Haruno Sakura vài cái. Nhân cơ hội ở Haruno Sakura sơ cụ hình thức ban đầu bộ ngực rất là vuốt ve mấy bà. Làm đến không cách nào phản kháng dãy dụa Haruno Sakura là mặt cười ửng đỏ. Trong lòng khôn kể ngượng ngùng, nhưng mà, không biết vì sao, hôm nay bị Lý Vô Ngạo tiểu tặc không chỉ có đùa giỡn một phen. Thừa dịp cơ khai du lâu không ít, còn cướp đi nụ hôn đầu của mình. Haruno Sakura ở lúc ban đầu hơi thương cảm sau đó, dĩ nhiên cũng mọc lên một nhè nhẹ ngọt ngào đứng lên. Lẽ nào, đây chính là trong truyền thuyết thích cùng yêu sao? Haruno Sakura tâm trung nhẫn không được thầm nghĩ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.